Hôm nay tôi trình bày đề tài năm uẩn. Năm uẩn này, Đức Phật, như tôi vừa nói, sau bài thuyết pháp đầu tiên, tức là bài tứ diệu đế hay là tứ thánh đế, từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, Đức Phật giảng về đề tài bài pháp thứ hai, tức là bài năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Có thể tóm tắt cái bài kinh này bằng mấy câu như thế này. Tại vườn Nai là nơi Đức Phật dạy bài pháp đầu tiên. Bây giờ Thế Tôn giảng cho năm vị tu sĩ rằng: Này các tỳ kheo, thân không phải là tự ngã, tức là sắc, thân và sắc không phải là tự ngã. Thọ không phải là tự ngã, tưởng không phải là tự ngã, hành không phải là tự ngã, thức không phải là tự ngã, vân vân và vân vân. Nghe qua lời dạy đó, các tỳ kheo rũ bỏ các lậu hoặc và chứng đắc quả A La Hán. Đó là tóm tắt bài kinh. Sắc là gì? Thọ là gì? Tưởng là gì? Hành là gì? Thức là gì? Đó là những vấn đề nói về cái danh từ Phật học thì mình nghe thấy rất là khô khê. Nói theo ngôn ngữ của nhà Phật hay là danh từ Phật học thì nó rất là khô khê. Nhưng mà nếu nói theo cái nghĩa thông thường thì năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức đó chính là con người của mình. Cái đặc biệt của Đức Phật là cho thấy Ngài dạy năm uẩn không phải là một cái giáo lý dạy về một cái cõi nào hay một cái gì khác hơn là cái con người thực thụ của chính mình. Cho nên tôi xin nhắc lại, Phật tử hay là đại chúng, ai mà muốn biết về cái quan điểm của nhà Phật về con người như thế nào thì phải học 12 nhân duyên và năm uẩn. 12 nhân duyên là mình học một cái hệ thống tổng quát về nghiệp, về cơ cấu của con người. Còn học về năm uẩn là học thẳng đi vào cái bản chất thực thụ của con người. Bây giờ tôi xin hỏi, trước hết tôi xin hỏi, con người là gì? Nếu như mình không định nghĩa con người là năm uẩn thì mình kêu con người là gì? Con người là gì? Con người là tứ đại. Thì tứ đại là mình nói vậy thôi chứ cũng chưa có chính xác. Và nếu con người là tứ đại có nghĩa là đất, là nước, là gió, lửa. Bây giờ mình lấy mình đất, nước, gió, lửa mình trộn lại nó có ra con người không? Không. Thì con người là gì? Cái gì? Hả? Con vật có đầu óc, có trí. Cũng là cái cách nói nôm na thôi. Hồi xưa có một nhà hiền triết chế giễu ông Plato. Plato là một nhà hiền triết ở Hy Lạp. Ông ta định nghĩa con người là một con vật có hai chân mà không có lông. Tại họ thú vật con nào cũng có lông hết. Con người có tóc thôi. Cho nên ông mới định nghĩa con người là con vật có hai chân mà không có lông. Thế thì các nhà mà phản đối là ý kiến của Plato, ông bắt một con gà, ông nhổ sạch lông hết. Là cho con gà nó chạy ra ngoài đường. Đấy, con người của ông Plato đấy. Tức là cái cách mà phản biện của thời xưa. Bây giờ mình nói con người là gì cho nó dông dài. Ở đây mình có hàng hà sa số định nghĩa. Tất nhiên mỗi người nhìn ở một góc khác nhau. Để khỏi mất thời gian, tôi xin trình bày, giới thiệu cho đại chúng một bản kinh. Một bản kinh mang tựa đề Kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Cho cái live show thứ hai. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Cái bản kinh này Đức Phật nói lên về cái gì? Nói lên cái sự hình thành đầu tiên của trái đất này, hay là nói chung là của cái thế giới mà con người mình đang sống. Cái sự hình thành, khởi thế là sự bắt đầu, nhân bổn tức là cái nguồn gốc của con người. Bổn là gốc mà nhân là người, khởi thế nhân bổn. Thì đây bản kinh này rất là dài. Tôi xin giới thiệu trước là chúng tôi chỉ tập trung về cái phần căn bản là tóm tắt cái bản kinh để đại chúng hiểu là từ đâu con người, từ đâu hình thành theo cái nhìn của nhà Phật. Con người hình thành từ bao giờ? Con người hình thành từ bao giờ? Nếu như mà mình không có đọc cái bản kinh này đó, thì nghĩ là cha sanh mẹ đẻ thôi, hỏi thêm nữa là chịu thua thôi. Cùng lắm là nói là lắc đầu thôi chứ cũng không dám nói nữa. Cho nên kinh khởi thế nhân bốn này, Đức Phật dạy về cái nguồn gốc của con người. Lý do mà Đức Phật giảng bộ kinh này á, là có một vị, hai vị dòng dõi Bà La Môn đi vào tăng đoàn của Phật, sống trong cái tăng đoàn của Phật và muốn trở thành vị tỳ kheo. Thì bây giờ Đức Phật mới hỏi hai cái vị Bà La Môn đó: các con có bị các Bà La Môn chỉ trích khi mà các con rời bỏ gọi là gia đình Bà La Môn, dòng họ Bà La Môn để trở thành Sa Môn của Như Lai không? Thì các vị Bà La Môn trả lời: bạch Thế Tôn, chúng con bị chỉ trích nặng lắm. Các vị gọi là tu sĩ Bà La Môn chỉ trích chúng con rất là nặng khi mà chúng con từ bỏ gia tộc, dòng họ, tôn giáo Bà La Môn, tức là Ấn Độ giáo đó, để trở về làm Sa Môn, làm đi theo Phật. Nhưng mà những lời chỉ trích đó là xứng đáng, là có lý, chứ không phải là không có lý. Thì Đức Phật mới hỏi chứ: thế thì các Bà La Môn chỉ trích các ông cái gì? Thì vị thầy đó mới nói như thế này: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là giai cấp hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, còn giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp khác không phải là như vậy. Chỉ có Bà La Môn là sinh từ cái miệng của Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh ra mà tạo ra, là con cháu của Phạm Thiên. Phạm Thiên tức là trời, Thượng Đế đó, đấng Thượng Đế đó. Thì nghe cái lời này, Đức Phật muốn giải thích cho hai vị mà đang sống trong tăng đoàn đó rõ được cái nguồn gốc của mình. Thì đó là lý do tại sao Đức Phật giảng bộ kinh này. Xin nhắc lại, lý do mà Đức Phật nói bộ kinh này là bởi vì trong hàng tăng đoàn của Ngài có người bị khiển trách là phân biệt giai cấp. Chỉ có gia Bà La Môn mới là cao quý thôi, còn những cái giai cấp khác là không có ra gì hết. Mà cái sự phân biệt giai cấp thời Đức Phật á, có bốn giai cấp rõ ràng lắm. Bốn giai cấp đó, thứ nhất đó là sát đế lệ. Sát đế lệ tức là ai? Là dòng dõi của vua chúa. Thứ hai là Bà La Môn. Bà La Môn tức là các vị tu sĩ của Ấn Độ giáo. Thứ ba là phệ xá, là các thương gia. Và thứ năm là Thủ Đà La, là các người đi săn bắn và làm cái nghề. Thứ tư là Thủ Đà La, là những người đi săn bắn và làm cái nghề gọi là hà tiện. Thì mình nhìn qua ở đất nước Hoa Kỳ này, mình thấy bây giờ nó có còn giai cấp không? Trên miệng thì nói là không có phân biệt giai cấp, không có phân biệt chủng tộc, nhưng mà trên thực tế có còn không? Còn nhiều lắm, quá nhiều hình thức lắm. Cái làng da trắng và làng da đen, cái sự phân biệt chủng tộc vẫn còn. Cái người mà làm business owner của một cái business nó khác với cái người đi làm hãng làm xưởng. Cái đó là cái sự phân biệt vì đồng tiền, vì cuộc sống, vì xã hội, cái đó nó vẫn còn. Cho nên tôi xin nhắc lại, vì cái Đức Phật thương hai vị tu sĩ này, Bà La Môn trong cái tăng đoàn của Ngài, cho nên vì lẽ đó mà Ngài mới nói về cái kinh khởi thế nhân bổn, tức là nguồn gốc của con người. Bài kinh nó được tóm tắt như thế này: Trong Phật giáo, Đức Phật thường hay nhấn mạnh đến 4 cái điểm, đó là hành, trụ, hoại và không. Hay nói khác hơn là sanh, sanh là sinh ra, trụ là tồn tại, dị là biến đổi và diệt là mất đi. Mọi cái trên cuộc đời này đều phải nằm trong cái quy luật đó, tức là sanh là sinh khởi lên, trụ là tồn tại, dị là biến đổi và diệt là mất đi. Trên thế gian này không có một cái gì có thể nằm im, không bị chi phối bởi cái quy luật gọi là sanh, trụ, dị và diệt. Thì Đức Phật Ngài chỉ cắt ngang ở cái chỗ gọi là vào thời kỳ hình thành của thế giới này. Cho nên câu đầu tiên trong kinh nói là gì? Vào thời kỳ hủy diệt của thế giới này, tất cả chúng sinh ở cõi Ta Bà này được sinh vào cõi trời gọi là Quan Âm Thiên. Cõi trời Quan Âm Thiên, Apsara, tức là cõi trời Quan Âm Thiên. Xin đại chúng nghe cho rõ chứ không thôi là chậm nữa thắc mắc. Vào thời kỳ hủy hoại của thế giới này thì các tất cả chúng sinh được sinh vào cõi gọi là cõi trời Quan Âm Thiên. Quan là ánh sáng, Quan Âm Thiên. Đó là thời kỳ hủy hoại. Và bắt đầu thời kỳ sinh trưởng của thế giới hay là sinh khởi thế giới thì Đức Phật nói như thế này: vào thời kỳ sinh khởi của thế giới này, chúng sinh từ đâu có? Bắt đầu Ngài mới dạy như thế này: vào thời kỳ hình thành của thế giới này, chúng sinh ở cõi Quan Âm Thiên sau khi qua đời thì sinh vào thế giới này. Xin đại chúng nghe cho rõ nghe. Vào thời kỳ hình thành của thế giới này, chúng sinh ở cõi Quan Âm Thiên sau khi qua đời thì sanh vào thế giới này. Ở đây các chúng sanh sống do tâm tạo, nuôi sống bằng hỷ lạc, thân chói sáng, du hành giữa hư không rực rỡ. Thì chúng sanh mà ở cõi Quan Âm Thiên, sau khi chết ở trên cõi đó thì ta hiện về cõi này, trở về đầu thai vào cõi này. Và sống bằng cái gì? Xin đại chúng nghe rõ, sống, đời sống chúng sinh đó, chưa có gọi là đàn ông hay đàn bà, lúc đó chưa có đàn ông hay đàn bà, mà chúng sinh là gọi là chúng sinh thôi. Do tâm tạo, sống bằng tự hỷ tức là niềm an lạc của nội tâm. Và thân thể của họ thì chói sáng, du hành qua lại giữa không trung rực rỡ. Có nghĩa đây là thời kỳ này toàn là angel thôi. Đại chúng có thấy các bên Thiên Chúa giáo có những cái hình tượng của những angel, tức là những em bé hay là những khuôn mặt rất là dễ thương bay trên hư không và thân thì tỏa ra hào quang ánh sáng. Thì mình nên liên tưởng rằng vào cái thời kỳ này, vào cái thời kỳ đầu tiên của trái đất này, xin lỗi, lúc đó chưa có đất, chưa có mặt trời mặt trăng. Vào cái lúc đầu tiên thì ở cõi thế giới này là chúng sinh từ Quan Âm Thanh, từ Quan Âm Thiên, sau khi họ chết họ tái sinh vào cõi này. Thân thể của họ được nuôi bằng niềm hỷ lạc, niềm tự hỷ và đầy ánh sáng. Thì lúc đó mình cứ nghĩ là đó là đời sống nặng về tâm thức, chứ chưa có đời sống nặng nề như vật chất. Thì về mặt con người, xin đại chúng nhớ cho rõ, thì vào thời kỳ đầu tiên chúng ta đây, bây giờ mình nói cho dài dòng, mình đây chắc chắn là cũng là một trong những vị trời từ cõi Quan Âm Thiên mà bị đòa đầy xuống Kali đây. Chắc chắn là vậy thôi. Mình là có nguồn gốc của mình ở đâu, nói theo kinh nhà Phật, chắc chắn là cũng từ Quan Âm Thiên, từ cõi trời. Ham vui thế gian quá, bây giờ đau khổ, bây giờ mới đi học đạo. Đó là về con người. Thứ hai là vào thời kỳ hình thành của thế giới này, chỉ có nước, còn ngoài ra tất cả đều là đen ngòm hết. Chỉ có nước thôi, còn ngoài ra tất cả là đều đen ngòm hết. như có sự biện biệt, phân biệt giữa ngày và đêm. Chúng sinh thì được gọi là chúng sinh, chứ chưa có phân biệt nam và nữ. Có nghĩa là các vị thiên ở trên cõi Quan Âm xuống ở và ở như vậy thôi. Du hành tự tại trong không trung với thân thể của họ toàn là ánh sáng không, chứ không có một cái gì hết. Rồi bắt đầu ở dưới đất, tôi xin đọc một cái đoạn nguyên văn để đại chúng nghe. Này Vesatha, lúc bấy giờ vạn vật trở thành một thế giới toàn nước đen sẫm, một màu đen khiến mắt phải mù, mặt trăng, mặt trời không hiện ra, sao và chòm sao không hiện ra, không có ngày, không có đêm, không có tháng và nửa tháng, không có năm và thời tiết, không có đàn ông và đàn bà, các loài hữu tình chỉ được xem là hữu tình mà thôi. Này Vesatha, đối với các loài hữu tình, sau một thời gian rất lâu, vị đất tan trong nước như bọt nổi trên cái nồi cháo, và giống như sữa nóng mà đang nguội dần, cũng vậy đất từ từ hiện ra. Có nghĩa là một đất đen ngòm thôi. Rồi thời gian rất là lâu thì đất từ từ có một cái lớp bọt nó nổi lên, nó tạo thành mặt đất. Và đất này có màu sắc, có hương và có vị. Màu sắc của đất giống như là đề hồ, thuần tí như là tô vị của mật ong thuần tịnh. Tức là từ nước rồi trải qua năm tháng rất là lâu thì có một cái vị nó kết thành trên mặt nước, giống như là cái ván bơ hay là ván nồi cháo mình nấu vậy đó. Và cái ván đó nó hình thành vị, gọi là vị của đất. Nó có hương và có vị ngọt ngào. Thì lúc bây giờ mới có đất. Thì khi mà lớp mọc lên một lớp đất như vậy rồi, thì trong số các vị hữu tình ở cõi gọi là chúng sinh ở cõi Quan Âm Thiên á, người ta thấy như vậy, thì những cái chúng sinh nào mà có tâm tham á, họ mới nói kìa, xem thử cái vật này là cái gì. Rồi họ lấy ngón tay, họ nếm vị của đất, tức là chấm dưới đất rồi bỏ vô lưỡi coi thử nó như thế nào. Khi mà lấy ngón tay nếm vị của đất thì cái hương vị của đất đó nó thấm vào thân của cái người mà cái chúng sinh mà lấy tay nếm đó, thì bắt đầu cái lòng tham khởi lên. À xin nghe cho kỹ, một cái angel đang bay vèo vèo ở trên không trung vậy đó, thấy cái bọt ván bơ ván nước nó kết thành mặt đất có hương vị thơm ngon như là mật ong, thì mới lấy một cái ngón tay thử xuống nếm thử coi thử nó ngon như thế nào. Thì khi vừa lấy ngón tay chấm để vào môi á, thì lúc bấy giờ là cái lòng tham của vị đất nó bám vào con người và bắt chúng sinh đó bắt đầu khởi lòng tham lên. Khi mà khởi lên rồi thì các hữu tình khác thấy cái vị hữu tình này, lúc đó chưa gọi là đàn ông hay đàn bà, chưa có phân biệt đàn ông đàn bà, kêu là loại hữu tình. Các vị thiên, các vị trời cũng là hữu tình, chúng ta cũng là hữu tình, mà trời thì cao cấp hơn một chút, còn mình thì thấp hơn, nhưng mà đều là giống hữu tình hết. Tức là con người tiếng Anh gọi là sentient being, tức là cái con người có hiểu biết, có thế, có đời sống trí giác thì gọi là hữu tình. Thì những vị hữu tình mà thấy cái người hữu tình kia lấy tay mà nếm vị của đất á, thì họ cũng bắt chước họ làm theo. Họ thấy đại khái cũng giống như trong một cái trúc mà thấy một người lấy ngón tay chấm đất rồi liếm vào lưỡi và thấy khen ngon, thì mấy người khác họ cũng bắt chước họ làm theo. Họ lấy tay họ chấm đất họ liếm vào lưỡi, ai cũng khen ngon hết. Mà ai mà lỡ ăn cái vị đất đó vô rồi thì bắt đầu là lòng tham khởi lên. Tại vì hồi nào giờ bay ào ào vù vù trong không gian thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của họ được nếm cái vị ngọt như mật ong, mà vị ngọt đó là đất. Thì khi mà tham ái khởi lên thì các vị hữu tình bắt đầu thưởng thức hương vị của đất. Có nghĩa là nói nôm na là ăn cái đất á. Ăn cái đất. Và bằng cách ăn rồi họ lại bẻ từng cục đắp bằng cái bàn tay của họ. Mà ai mà ăn ít á thì ánh sáng còn nhiều. Mà ai ăn càng nhiều rồi á, đắp mà bẻ từng cục cục mà ăn bằng cái bàn tay rồi đó. Nghe cái chuyện Tiêu Lâm hả? Mà ai mà ăn càng nhiều thì ánh sáng của họ tự biến mất. À, ăn ai mà ít ăn đất, ít lòng tham thì người còn gọi là tự hỷ, thân thể chói sáng, du hành tự tại trong không trung. Còn ai mà nếm hương vị của đất và tham đắm cái hương vị đó và ăn từng bếp tới từng mà bẻ từng cục mà ăn thì người đó coi như là ánh sáng tự động biến mất. Thì khi ánh sáng biến mất, lúc bấy giờ mới có ngày và đêm, với có mặt trời mặt trăng hiện ra, các chòm sao hiện ra, có ngày đêm tháng, có nửa tháng và một tháng hiện ra, có thời tiết hiện ra, và như vậy là bắt đầu thế giới này được hình thành. Bây giờ có nhiều cái thắc mắc, tôi biết tôi nói tới đây và nếu dừng ở đây mà trả lời thắc mắc thì hàng hà sa số, nhưng xin chịu khó nghe tiếp với thầy. Tiếp theo, này Vesatha, những hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu, thì các vị hữu tình đó, thân thể của họ bắt đầu trở nên cứng rắn và sắc đẹp của họ bắt đầu trở thành sai biệt. Mình không thể hỏi là họ ăn bao lâu thì họ biến mất, mà trong kinh chỉ nói là ăn rất là lâu. Nếm từ khi đất thành cái hương vị như bơ, như sữa, như mật, rồi từ cái hương vị bơ, sữa, mật đó họ bẻ từng cục họ ăn, cho đến cái thời thân thể của họ mất hết ánh sáng và biến thành càng ngày càng khô, càng cứng rắn lên. Và lúc bấy giờ thì sắc đẹp mới bắt đầu sai biệt. Vì thở ban đầu là bản chất là người từ cõi trời Quan Âm Thiên xuống, cho nên là toàn ánh sáng thôi. Đâu có ánh sáng nào mà gọi là đẹp với ánh sáng xấu đâu. Tất cả ánh sáng đều là giống nhau cả. Chỉ có là ánh sáng đó nhiều hay là ít, hào quang to hay là nhỏ, còn tất cả ánh sáng đều là giống nhau. Nhưng mà khác nhau sai biệt của con người, khi lòng tham nếm hương vị của đất thì bắt đầu cái thân thể trở thêm cứng lại, dồn nén lại, và bắt đầu với sai biệt người xấu và người đẹp. Rồi bắt đầu các loại hữu tình có sắc đẹp thì lại chê những người khác là không có sắc đẹp. Chê những người khác là không có sắc đẹp. Ở đây các loài hữu tình có sắc đẹp khinh các loài hữu tình không có sắc đẹp. Họ nói như thế này: chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta. Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, vị của đất biến mất. Khi đã phân biệt rồi người này đẹp hơn người kia và sanh tâm kiêu mạn thì cái hương vị của đất nó biến mất. Khi hương vị của đất biến mất thì người ta ngồi lại với nhau và họ than ôi, ôi vị ngon, ôi vị ngon. Tất cả hương vị của đất đều đã tan biến. Thì khi mà đất cái hương vị không còn thì bắt đầu xuất hiện lên một loại là nấm, kêu là nấm đất. Cái loại nấm đất, nấm đất. Thì các loài hữu tình lúc bây giờ không còn ăn hương vị của đất nữa mà bắt đầu sanh qua ăn cái nấm của đất. Thì người ta cũng nấu, cũng ngon, cũng thèm thuồng và ăn. Ăn thì cái người nào mà ăn càng nhiều thì thân thể càng ngày nó càng xấu, càng thô ra. Còn người nào mà ăn ít thì thân thể họ vẫn giữ nguyên như cũ. Tới chừng ăn nhiều quá, cái người mà có sắc đẹp họ mới khởi tâm kiêu mạn. Kiêu mạn có nghĩa là tâm kiêu xa, khen mình chê người á. Nói ta đây với đẹp nè, mấy người ăn nhiều quá, hèn chi là người này người nấy xấu, ăn nhiều quá hèn chi xấu. Cho nên là cái nấm cũng biến luôn. Xin đại chúng nhớ, lần thứ nhất là đất biến mất, hương vị của đất biến mất. Lần thứ hai là nấm cũng biến luôn. Thì lúc mà nấm biến mất rồi thì bắt đầu nó lại mọc ra một loại cây, cây đó kêu là cây dây leo. Thì cây dây leo này thì người ta cũng phải ăn cái cây dây leo này để sống. Thì khi mà ăn cái cây dây leo này vào á thì bắt đầu cái người á mà ăn ít thì vẫn giữ nguyên, còn cái người mà ăn tham ăn nhiều quá thì lại càng ngày càng xấu ra. Thì lại một lần nữa, những người có sắc đẹp chê bai những người không có sắc đẹp. Vì sao họ chê bai? Bởi vì người kia tánh tham nó rõ quá. Cái thở bình minh á, thở đầu tiên, ai mà tham không phải nói ra mới biết, mà dòm cái mặt là biết quá tham à. Cái thời đó, bây giờ mình tham ai biết được, đúng không? Mình tham mình giấu trong lòng mình ai biết. Chứ cái thời đó, anh mà anh ăn nhiều là cái lọ, cái chân tướng anh nó hiện ra. Anh tham nhiều là rõ ràng người anh xấu. Và khi xấu là tiếp tục chê bai. Ta đây là người có sắc đẹp, còn các ngươi là người tham nhiều cho nên càng xấu. Thì lúc bấy giờ cái dây leo nó biến mất luôn. Thì khi dây leo biến mất thì bắt đầu lúa xuất hiện. Xin quý vị nhớ nha, khi mà dây leo biến mất rồi thì thức ăn đầu tiên mà ngày nay mình vẫn ăn mỗi ngày đó là hạt lúa xuất hiện. Nhưng mà lúa xuất hiện á, lúa không có trấu, không có cám, mà có mùi thơm và cái hột nó rất là lớn. Chỗ nào mà buổi chiều nó mọc lên á, người ta lấy về ăn thì buổi sáng nó lại mọc lại, chứ chưa phải đi trồng. Chỗ nào mà có lúa mọc lớn lên chín ăn buổi sáng, người ta cắt ăn buổi sáng thì về buổi chiều là nó mọc lên rồi. Buổi chiều ra cắt ăn thì buổi sáng nó lại mọc lên rồi. Có nghĩa là chưa có đi trồng, chưa có cày cấy gì hết. Lúa chín là mọc trong vòng sáng chiều là chín thôi. Thì chắc chắn rằng khi mà ăn hạt lúa vào, đây là nguyên văn trong kinh này, khi mà ăn hạt lúa đó vào rồi thì bắt đầu lần đầu tiên trên gọi là trong cái đời sống của human, của con người á, có phân biệt cái hình thể của nam và hình thể của nữ, là sau khi ăn hạt lúa đó vào thì mới bắt đầu có sự phân biệt nam nữ. Đó là nguyên văn trong kinh như vậy. Thì khi mà đã phân biệt nam nữ rồi thì cái thời đầu tiên á, là người ta đang sống trong một cái thời buổi rất là sơ khởi. Cho nên khi đã phân biệt nam và nữ thì người nam nhìn người nữ nhìn người nam. Và chính sự nhìn càng lâu thì bắt đầu lòng tham dục khởi lên. Chính sự đắm chìm trong đó mà lòng tham dục khởi lên. Vào thời đó, nếu một người nam và một người nữ mà có quan hệ với nhau thì bị cả một xã hội đuổi ra khỏi cái làng đó trong vòng 2 tháng. Bởi vì họ chê bai tại sao giữa loài người với loài người lại có những cái quan hệ như vậy. Người ta không có chấp nhận. Rồi lần lần cái quan hệ đó, mỗi lần ai mà người nam người nữ có quan hệ với nhau là đều bị một cái xã hội đó người ta trừng phạt, không chấp nhận. Rồi lần lần lại nảy sinh ra cái chuyện bây giờ họ muốn quan hệ với nhau thì làm sao đây, cho nên họ phải tự tạo dựng lên nhà cửa để che giấu những cái quan hệ đó, và nếu bị phát hiện được là bị đem ra ngoài làng phạt, đuổi ra cái làng đó trong vòng 2 tháng. Tuy vậy lúc đó lúa chín rồi vẫn có thể hái về ăn, thì lại có chúng sinh lại nghĩ lúa đã chín, thay vì sáng mình phải ra mình hái về mình ăn, rồi chiều mình phải ra mình hái lúa về mình ăn, thôi chi bằng mình hái về ăn cho 2-3 bữa luôn. Thế thì các chúng sinh nhảy thay phiên nhau nghĩ, ai cũng nghĩ thôi bây giờ sáng ra lấy về ăn, chiều qua rồi lấy về ăn, mệt quá thôi mình làm luôn một lần để ăn 2-3 bữa. Rồi ai cũng nghĩ như vậy, rồi sớm nhau là xây kho để mà trữ lúa trữ đồ. Thì lúc bây giờ khi đã xây nhà kho để trữ lúa cho 2-3 ngày, thay vì ăn tới đâu lấy tới đó, thì ai cũng muốn lành dành dụm nhiều để khỏi phải đi lấy mà có ăn. Thì lúc bây giờ lúa tự biến mất, mà phải đi trồng phải có, chứ không còn là sáng mọc ra lấy ăn rồi chiều ra. thì lúc bây giờ phải đi trồng lúa mới có lúa ăn. Thì khi mà đi trồng lúa để có lúa ăn rồi, lại có cái nạn đi ăn cắp lúa nữa. Bây giờ đi làm chi cho nó mệt. Thôi mình qua nhà kia mà nó gặt được bao nhiêu lúa về nó bỏ vô kho, họ rình rình qua họ bưng về nhà họ. Thì những người nào mà phạm vào tội, thứ nhất là tội ăn ái giữa nam và nữ, thì bị nguyền rủa, bị ném đất và tro, và không được phép sống chung với những người không ăn ái khác trong ngôi làng, thị trấn trong vòng 2 tháng. Đó là nguyên văn trong kinh. Thì khi mà đã có cái chuyện thứ nhất là phân biệt nam và nữ, thứ hai là có cái chuyện ăn cắp lúa, thì lúc bây giờ lần đầu tiên trong xã hội xuất hiện một giai cấp là những người không phạm tội. Không phạm tội có nghĩa là người ta không có tham là một. Thứ hai, người ta không có quan hệ nam và nữ. Tức là giống như là cái đó gọi là giai cấp Bà La Môn đó, là những người tu hành đó, và người ta không có đi ăn cắp lúa. Cho nên những người đó vẫn là những người đẹp, thân thể được rất là đẹp. Thì những người mà không phạm tội đó được cái làng, trong một cái làng người ta mời ra, nói thôi xin mời ông ra để ông phân xử. Phân xử ai? Phân xử những người phạm vào tội, có quan hệ nam nữ và có đi ăn cắp lúa. Cho nên cái giai cấp đầu tiên trong xã hội đó là luật sư. Luật sư là người, cái tâm họ phải không tham và họ không phạm tội lỗi. Cho nên ở Mỹ mình thấy cái tòa án mà tối cao, tòa án liên bang tối cao là có bao nhiêu luật sư? Có bao nhiêu vị? 9 ông. Mà 9 vị đó là phải hết sức là đức hạnh thôi. Chứ nếu mà chọn mấy cái ông mà chuyên ăn trộm mà vô đó rồi là đâu có được. Cho nên xin đại chúng nhớ là luật sư là cái giai cấp được tôn quý nhất đầu tiên xuất hiện trong xã hội loài người. Là người đứng ra phán xét mọi chuyện. Rồi tiếp theo đó là những người sống xa rời đời sống quan hệ ân ái giữa nam và nữ, thì những người đó trở thành các vị Bà La Môn, tức là các vị tu sĩ. Còn hầu hết là đi vào cái giới thương nhân, khói đi buôn bán kiếm lời, cái đó là dễ nhất. Cho nên ở Trung Hoa có một câu gọi là gì? Phi thương bất phú. Đi buôn bán là dễ kiếm tiền lắm, dễ kiếm lời lắm. Nhưng mà bây giờ chưa chắc là dễ. Nhưng mà có một cái thành ngữ là vậy, phi thương bất phú. Buôn bán là dễ kiếm tiền nhiều nhất. Thì hầu hết sau khi mà cái giai cấp luật sư, giai cấp Bà La Môn, thì giai cấp tiếp theo gọi là thương gia. Và cuối cùng là giai cấp cuối cùng đó là giai cấp Thủ Đà La, tức là những người làm cái nghề là làm thuê, làm mướn, đi săn, đi bán. Đó là 4 giai cấp của Ấn Độ. Thì tôi xin tóm tắt câu chuyện là như thế. Câu chuyện này có quá nhiều đề tài để đặt câu hỏi. Nhưng mà tôi xin nhắc lại, nếu mà dừng lại ở đây á, thì chắc chắn là 5 tuần, còn 3 tuần nữa cũng không học hết cái đề tài năm uẩn. Cho nên tôi xin giới hạn lại ở cái mục là xin các vị đừng hỏi tôi là Quan Âm Thiên là ở đâu, là cõi nào. Rồi đất đen ngòm, tại sao nước lại đen ngòm, rồi từ từ mới xuất hiện đất. Rồi từ từ là xuất hiện đất biến mất thì xuất hiện nấm đất. Nấm đất biến mất thì xuất hiện dây leo biến mất thì xuất hiện cái lúa. Lúa xuất hiện rồi bắt đầu có ăn trộm, ăn cắp, có phân cấp xã hội vân vân và vân vân. Và đặc biệt tại sao khi mà ăn hết cái đất có vô rồi, khi mà hương vị của đất biến mất thì ánh sáng tự nhiên biến mất. Rồi khi ăn lúa vào tại sao lại sinh đàn ông khác với đàn bà. Hằng hà sa số câu hỏi có thể đặt vào cái bản kinh này. Chắc chắn là có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà càng hỏi thì tôi càng bí. Cái đó thành thật nói như vậy. Bây giờ tôi lấy gì để chứng minh đây? Lấy cái gì để tôi chứng minh đây? Thấy thì không thấy, cũng đọc cái bản kinh này thôi. Lấy gì để chứng minh? Trừ vi đạt đến một mức độ nhất định trong thiền định thì có thể thấy được, có thể hiểu được, có thể biết được. Ngoài ra càng hỏi càng thắc mắc, ngoài ra càng thắc mắc chừng nào thì cũng không có lợi gì. Tuy nhiên, tôi xin đúc kết cái bản kinh khởi thế nhân bổn này cho ta thấy một điều, đó là gì? Năng lượng để kết thành dục giới. Cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, năng lượng để kết thành dục giới. Cái gì là năng lượng kết thành dục giới? Theo như bản kinh này, lần đầu tiên là chúng sinh ở cõi Quan Âm Thiên, sau khi họ chết, họ tái sinh vào thế giới này. Cái năng lượng thực thụ để kết thành dục giới có bốn chữ, đó là gì? Tham, sân, si và mạn. Tham là gì? Họ nếm thử cái vị đất. Và khi cái hương vị của đất nó thấm vào người rồi thì lòng tham nó khởi lên, và họ không, thay vì nếm bây giờ thực bẻ từng cục ăn luôn thì nó còn quá cỡ thợ mộc rồi. Thì cái đó là cái lòng tham. Rồi sân lên là cái gì? Là nghĩ tới chuyện thay vì á, sáng ăn thì ra lấy ăn, chiều ăn thì ra lấy ăn, lại muốn đem về nhà càng nhiều, cất kho. Rồi lại sinh ra cái chuyện ăn cắp, chửi bới. Thì cái đó là gọi là cái sân và si. Mạng là cái chỗ nào? À, cái sự gì? Thấy mình đạt hơn người ta. Phân biệt đối xử. Ví dụ ngồi trong hội trường này, tất nhiên là cái chuyện mình giàu có hay không giàu có thì bản thân mình biết lấy thôi. Nhưng mà tôi tin chắc một điều rằng ngồi trong hội trường này, vị nào mà có tiền nhiều, vị nào mà có cái đời sống vị trí xã hội cao thì luôn luôn là mình cảm thấy mình có cái gì đó rất là tin tưởng. Còn vị nào mà không có tiền mà đang bị lay off thì rõ ràng là ngồi nghe là nghe vậy thôi, chứ đối diện với cái chuyện tiền bạc hay là xã hội vẫn có cái thấp thỏm lo lắng trong đó. Cho nên cái sự phân biệt là cái chuyện mà ở đây trong cái thời ban đầu gọi là buổi sáng thế đó thì gọi là mạng. Nếu mình nhìn người ta, thấy người ta thua mình, xấu hơn mình chê bai họ, thì lúc bấy giờ mình phạm vào cái gọi là kiêu mạn. Thì đó là bốn yếu tố để kết thành dục giới, tức là thế giới của con người. Tôi xin kể một cái câu chuyện thực tế vậy thôi. Không phải ở cái thuở ban đầu sáng thế, mà ngay mới đây vài tháng thôi. Có một lần tôi đi từ Florida qua Cali, thì bữa đó không biết tôi mua máy bay và tôi bấm lộn sao nó vô cái first class. Cho nên tới chừng coi tới coi lui sao mua vé đích thân mình lên vi tính mình mua mà bấm sao nó ra cái first class rồi không để ý, cho nên cũng trả tiền mà đi. Ồ, cái nghĩ tại sao mắc dữ vậy, ở đâu không để ý. Tới chừng lên máy bay mới biết là mình order lộn cái first class. Thì tôi vô tôi ngồi trong cái ghế first class trên máy bay thì nó rộng lắm. Mình ngồi đó thôi chứ mình có đói bụng gì đâu. Mà ai chọc chứ là mấy người mà gọi là flight attendant trên máy bay, cái tới hỏi anything else, you need anything else. Cái hỏi hoài bạn cần cái gì không. Tôi nói không, cho tôi ly nước là được rồi. Thấy là ngồi trên đó thấy cũng ngon. Nhưng mà như thế này, lúc bay qua thì ok, mà lúc bay về á là tôi biết rồi, cho nên mình mua cái hạng economy, tức là bình dân thôi. Mà bữa đó đi lật đật là chưa ăn sáng, cho nên lên máy bay là nó đói bụng gần chết. Mà cái người mà tới phân đồ ăn á là cho ly nước với lại gói đậu phụng thôi, nó gọi snack á. Mà tụi ăn gói có mấy viên không có đủ, nó cho thêm, hỏi cho thêm bình thì không, nói không, no. Trong lúc đó tôi đang đói bụng, hỏi cho thêm bình, nói no, quay, we have enough for the whole flight, quay. Rồi chập chờ nó phát hết, rồi hỏi còn gói nào dư không, nó mới cho thêm gói nữa. Thì chúng ta thấy là cái first class với lại cái economy nó rõ ràng quá. Khi mình ngồi ở first class thì nó không ăn mà cái tới hỏi hoài à. Anything else, you need anything else. Bây giờ mình ngồi xuống economy rồi xin họ không cho nữa. Khổ vậy. Mà còn một cái xấu nữa mà tôi không dám nói. Nếu mà tôi nói là chắc thiên hạ chửi tôi. Lúc mà tôi ngồi ở first class đó, tôi dòm mấy người mà đi economy nữ không bắt thôi. Mình ngồi first class mình thấy mấy người là mình vô là được ưu tiên. À vô tới đó là người ta kéo màn lại. Còn mấy người economy là cái kéo rọc rọc rọc đi xuống túc còn sau thôi. Còn lúc đi ra mình cũng đi ra trước nữa. Cho nên cái kinh nghiệm như thế này, khi mình ngồi vào cái ghế first class, nó cho mình có ảo tưởng là mình hơn người. Thật ra không có hơn gì hết á, mình phải bỏ tiền vô để mình ngồi thôi chứ có ai cho mình đâu mà hơn. Giả sử như anh chị ngồi đây ai mà mình gọi là kêu là có tiền mình muốn xài tiền thì phải mua first class mình ngồi thôi. À, thì đó là cái kinh nghiệm thực tế mà chính cái tham sân si và mạng. Chữ mạng rất là hay trong nhà Phật. Mạng có nghĩa là kiêu căng ngạo mạn, hay là tự khen mình chê người. Đó là bốn cái yếu tố mà nó đúc kết lại thành cái thế giới của cõi ta bà. Cái kiêu căng ngạo mạn, kiêu mạn đó, ngã mạn, tự ngã đó, cái đó là cái đúc kết thành con người. Bây giờ tôi xin nói một cái điều này nữa. Khi mà sau khi Đức Phật Ngài dạy cái bản kinh này cho Vesatha xong, Ngài có nói một câu như thế này: con người không trở nên thuộc giai cấp hạ đẳng do sinh, họ cũng không trở nên giai cấp bà la môn do sinh. Chính do hành động mà một con người trở thành bà la môn, hay là một con người trở thành giai cấp hạ đẳng. Hay nói một cách gọn gàng hơn, không phải con người trở nên cao quý do nơi sinh ra từ family này, family kia, từ đất nước này, từ đất nước kia. Cũng không phải do con người trở nên hà tiện do sinh từ gia đình này hay từ đất nước kia. Mà cái cao quý hay cái hạ tiện bằng cùng là ở cái chỗ hành động của mỗi con người. Cái câu đó tuyệt vời. Đại chúng có thấy điều đó không? Không phải là ông sanh ở trong nhà ông quan mà ông trở thành cao quý. Cũng không phải ông là sinh ở trong một gia đình một kẻ ăn mày mà ông trở thành kẻ ăn mày. Cao quý hay bằng cùng, cao quý hay hạ liệt là tùy thuộc ở cái hành động của chính mình. Đó là một câu dạy mà rất là vĩ đại của nhà Phật. Quý vị có bao giờ thấy một người mà trong một tích tắc từ một kẻ ăn mày lam lũ trở thành một ngôi sao chưa? Mới đây thôi. Một em bé 3 tuổi 4 tháng. Quý vị có nghe tin đó chưa? Ở tại Việt Nam. Đang ở trong trại mồ côi. Không cha không mẹ bỏ đó. Không ai đếm xỉa tới hết. Nhưng mà đùng một cái nữ tài tử nổi tiếng Julia nhận làm coi như là gì? Là con nuôi. Thì tức tắc đó em bé đó trở thành con của một ngôi sao. Và như thế nó cũng là một ngôi sao. Thì khi chính thức mà được nhận làm con nuôi là cả thế giới là quay về chụp hình cái em bé đó. Từ một người vô danh tiểu tốt trở thành một người nổi tiếng thế giới. Thì chúng ta thấy cái điều này. Không phải nó là sinh từ con mồ côi mà cả đời nó mồ côi. Có nhiều cái nhân cái duyên nữa. Bây giờ vấn đề là 15 năm sau nó trở thành một cái gì? Chắc chắn sẽ là một tài tử ít nhất. Hay là một người Việt Nam và sống trong một cái level là high class của xã hội. 15 năm sau nó đâu còn là cái đó nữa. Thì cái sự mà phân biệt xã hội, phân biệt giai cấp không phải ở cái chỗ con người sinh ra trong một gia đình nghèo nàn hay con người sinh ra trong một gia đình khó khăn, mà nó tùy thuộc vào các nhân, các duyên, và đặc biệt là tùy thuộc vào hành động của mỗi con người. Cho nên trong nhà Phật, Đức Phật nói một câu như thế này: không có sự khác biệt trong dòng máu cùng đỏ, không có sự khác biệt trong giọt nước mắt cùng mặn. Cái nỗi khổ đau của người giàu có và nỗi khổ đau của người nghèo hèn đều như nhau. Cái giọt nước mắt của người giàu có và giọt nước mắt của người người bằng cùng đều như nhau cả. Chính vì thế mà tôi xin nói một cái điều này để đại chúng thấy rằng ở Phật giáo có một yếu tố rất là vĩ đại. Sau khi mình học xong bản kinh này, mình thấy ở Phật giáo có một yếu tố rất là vĩ đại, đó là yếu tính bình đẳng. Yếu tố bình đẳng. Chứ có một cái tôn giáo nào trên thế giới này mà có thể nói rằng ngươi tu rồi ngươi sẽ trở thành một người như ta? Không có một tôn giáo nào. Bên tôn giáo của Tây Phương bao gồm Hồi giáo, Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo cũng có người tu, nhưng mà tu gì thì tu thì cũng trở về với nước của Chúa, Chúa Trời mà thôi, chứ không thể trở thành Chúa, Chúa Trời được. Nhưng mà ngược lại, ở Phật giáo yếu tố bình đẳng được Đức Phật đề cao rất là rõ. Ngài nói rất là rõ, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Trên lộ trình giác ngộ, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Trong đại dương luân hồi, các con là hải đảo của chính mình. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc. Và Đức Phật khẳng định rằng ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Thì chúng ta thấy một vị mà vị một đấng giác ngộ tối thượng như vậy mà tuyên bố một câu hết sức là bình đẳng. Không của riêng ai. Tất cả đại chúng ở đây, kể cả bản thân tôi, không thể nói ai cao quý hơn ai được. Cao quý hay không cao quý, bằng cùng hay là không bằng cùng, tùy thuộc ở cái hành động của mình. Bây giờ mình đi gần lại với Phật giáo một chút nữa. Con người cao quý hay không cao quý là ở cái chỗ gì? Có tham, sân, si và mạn hay không? Nếu anh tham, anh bỏ cái tham, anh phát triển tâm từ bi. Bỏ cái sân hận, phát triển cái tâm gọi là tâm từ, nhân hậu, độ lượng, tha thứ, khoan dung. Và bỏ tâm si bằng trí tuệ, thay cái kiêu mạn bằng cái gì? Tử tế. Bằng cái gì? Khiêm hạ. Những cái đó thì rõ ràng cái hành động của anh sẽ trở thành cao quý mà thôi. Tôi xin nhắc lại, bản chất của sự thành tựu nên hay cái năng lượng kết thành dục giới đó là gì? Dục, hay là nói cách khác là tham, sân, si và mạn. Mạn là kiêu mạn, ngạo mạn, ngã mạn. Và rồi bản chất của phân biệt giai cấp xã hội cũng là gì? Cũng tham, sân, si và mạn. Nhưng mạn là nó mạnh hơn cả. Còn đối với nhà Phật, cho dù là như thế nào đi nữa thì tất cả đều tùy thuộc vào cái hành động của mình ngày hôm nay. Cuối cùng tôi xin nói một câu thơ này của Nguyễn Du, câu thơ truyện Kiều, để nói lên cái gọi là cái yếu tố tham sân si mạn, hay là yếu tố dục. Ở đây tất nhiên là cái dục ở đây là cái dục vọng của người nam và người nữ để mà phân biệt nam nữ. Thì có một câu như thế này: cho hay là giống hữu tình, mấy ai gỡ mối tơ mành cho xong. Bây giờ mình đọc vô cái bản kinh, mình thấy từ cái gì? Từ tham đất, tham nắm đất, tham dây leo, tham cây lúa, rồi người nam tham ái người nữ luyến ái người nam, rồi đưa đến cái gọi là phân cấp xã hội vân vân và vân vân. Điều tập trung nói cho cùng cũng là cái lòng tham dục. Đó là lý do mà ông Nguyễn Du ông nói là cho hay là giống hữu tình. Hữu tình là con người ấy. Mấy ai gỡ mối tơ mành cho xong. Đó là con người rồi, đã có tham dục rồi thì biết bao nhiêu là phiền não nó đến. Ai đã từng một lần có tham, có sân, có si, có mạn, đó là một lần thôi, chứ chừng có nói là mình mình còn vô số kể rồi. Mình là tham sân si mạn vô số kể rồi. Nhưng mà nói một lần thôi, một lần có tham, có sân, có si, có mạn thì mình cũng thấy là bao nhiêu phiền não nó đổ đấy. Bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu khổ đau. Thôi xin đại chúng nghỉ 10 phút.